Chương 151, hai cái nhiệm vụ. Tiểu gia hỏa té xuống đất thời điểm lặng yên không hơi thở, liền như cùng nó căn bản không từng tới sủ áp áp. Ta vung tay một cái trong dao bầu, mang đi đầu của nó. Vài cái mờ mờ đem trên mặt đất vài cái kim tệ nhặt lên sau đó, đi theo ta cùng nhau đi đến lều trại trước. Lúc này, tuần thú quan trên tư kỷ ổ xỉ lạ cùng nàng bên người vài cái tuần tra ám tinh linh chiến sĩ rất mau đưa ánh mắt dừng lại ở trên người của chúng ta. Mấy cái nam tính ám tinh linh mắt lập tức liền nhìn chằm chằm Lạc Lam cùng Phỉ Nhi, dù sao hai người bọn họ ở trong game cũng là ám tinh linh chức nghiệp, hơn nữa, hai cái mỹ nữ tuy là một cao một thấp, nhưng đều là tuyệt đại giai nhân, bình thường nam sinh có rất ít người có thể ngăn cản các nàng mê hoặc, đều muốn nhìn nhiều vài lần. Chứng kiến cảnh tượng này, tư kỷ ổ xì lạ có chút ngượng ngùng, khao y, thường thường tại ngoại chinh chiến, các chiến sĩ đều có chút tịch mịch ta nói, có thể lý giải. Tư kỷ ổ xì lạ lộ ra ít có nụ cười, trẻ tuổi nhân loại đạo tặc, người của ngươi duyên tốt, từng cái chủng tộc mỹ nữ đều nguyện ý cùng ngươi thân cận. Ta đại nghĩa lâm nhiên nói, đại nhân, kỳ thực ở trong lòng ta, chúng ta đều là nhất tộc, có ai chắc trở, duỗi một tay, không phải đều giải quyết rồi. Tư kỷ ổ xì lạ biểu tình có chút buồn bã, nói là như vậy, nhưng là làm, vô cùng khó khăn. Ta đem ba cái gỗ lìn đầu mục đầu ném xuống đất, làm khó hơn nữa, dù sao cũng hơn không làm tốt, ngài nói đúng không nếu không nói, nữ nhân đều là giỏi thay đổi, thấy cái này ba cái để cho nàng không gì sánh được căm ghét đầu lâu dài trên mặt đất, hai mắt của nàng chung lại tràn đầy thần thái, thực sự là, ta thực sự là nói không nên lời, làm như thế nào cảm tạ ngươi, nếu có cơ hội. Hoan nên ngươi đến gió ngự thành làm khách len ken gợi ý của hệ thống, ngài hoàn thành nhiệm vụ khó dây dưa. Gỗ lìn đầu mục, hệ thống thưởng cho ngài kinh nghiệm, kim tệ 80 miếng, danh vọng 3.500 điểm, cũng tặng cho ngài danh xưng lưu lạc tật phong thanh điểm kinh nghiệm điên cuồng tốc độ tăng, cư nhiên trực tiếp đem ta đẳng cấp thọt tới 53 cấp hơn nữa, càng làm cho ta hưng phấn là, cái này nhiệm vụ cư nhiên tặng ta một cái danh xưng, đây chính là thánh chiến chung có thể gặp không thể cầu thứ tốt. Mở ra nhân vật thuộc tính biểu nhìn một cái, một loạt màu xanh nhạt chữ nhỏ đột ngột đi ra lưu lạc thật. Phong danh xưng phẩm cấp, trung cấp danh xưng thuộc tính, lượng máu 200 điểm tốc độ di động không. 2 mét dây danh xưng bảo bối này chỗ tốt là thuộc tính có thể được ra. Nói cách khác, một cái người chơi trên người có bao nhiêu cái danh xưng, phía trên thuộc tính đều có thể thêm vào cùng một chỗ. Bất quá, danh xưng bảo bối này lấy được độ khó cao vô cùng. Thậm chí sánh vai cấp trang bị còn khó hơn làm. Ta lập tức đem cái này danh hiệu thuộc tính thiếp cho vài cái mở mở khoe khoang một cái, lập tức đưa tới các nàng tập thể nước bọn, ta lập tức quạt chính mình một vả, ta khoe khoang cái quạng lông A, chính mình vui trộm không được sao Lạc Lam tiêu y hiệp như hoa, phi ca A, lời ấy sai rồi, chỉ bằng vào chúng ta quan hệ này, mời chúng ta ăn một bữa cơm ngươi thua thiệt sao lại nói, danh xưng thứ này còn cùng trang bị không giống với. Đây chính là vĩnh cửu đeo ở trên người, còn có thể thêm vào tốt đồ đạc. Cần phải so với trang bị ra chi cư cờ lớn rất nhiều cho nên ta nói à, coi như ngươi mời chúng ta đi Việt Duy Tiên ăn đều làm lợi ngươi. Ta quá sợ hãi, tự nhiên, ngươi làm sao đột nhiên biến thành cao thủ, liền danh xưng là gì đông đông đều biết đây là đương nhiên, giống ta như thế tư tư bất quyện lão điểu, mỗi ngày nhưng là sẽ cực kỳ cực khổ ôn tập bài học. Được. Ta biết ngươi là vì cái gì mục đích, ngài mục đích thật đơn thuần A biết là tốt rồi, nhanh tắm một cái ngủ đi, bằng không trong ngộng không gặp được Chu Công. Hết sức buồn bực, lộ vẻ tức giận Hạ Tuyến. Tháo xuống quang cảm kính mắt, cả người hầu như không thành công, đánh một cái hạnh phúc áp, sau đó rửa mặt. Cái này đã thành ta gần nhất tới nay quen, hơn nữa cũng quen rồi bị nhóm người này quốc sắc thiên hương tiểu họa thủy nhóm bóc lột. Mới đẩy cửa ra đã nghe thấy trên bàn cơm truyền tới nồng nặc lạt tiêu du vị, xê gần nhìn một cái, nhạc phôi, nguyên lai là ta thích ăn nhất đậu hủ não. Thiên tân đậu hủ não rất thú vị, dùng tới tốt tương du làm gia vị, dựa vào bát giác hồi hương, hành hương các lộ hủy chưa đồ gia vị ở trong nồi làm đồ kho, hợp với mới mài đi ra đậu hủ non để vào chút ít tương vừng, tỏi mặt nước, nếu như có nữa thiên vị lại thả điểm lạt tiêu du, ăn lại non vừa cay lại qua nghiện. Hơn nữa bánh mì loại lớn cùng bánh quẻ ăn chung, rất mạnh. Tiểu Lạt Tiêu cũng tương đối thích hứng lối ăn này, dù sao nàng là con gái ý ở Hồ Nam người đều là không cay không vui, cho nên, chúng ta vật họp theo loài. Của nàng môn cũng mở, quần áo thiện sắc quần áo ở nhà gắt gao quấn thân thể, từ trên xuống dưới nổi lên ra khỏi hai cái hồn viên độ cung. Chỉ bất quá, không đợi ta quan sát nàng, nàng đi liền qua đây, vỗ một cái bụng của ta. Phi ca, gần nhất cơ ngực chất lượng tuột xuống không ít, ta bi phân đan sen, trực tiếp đem bánh quậy nhét vào trong miệng của nàng. Tiểu nha đầu miệng bị bỏ vào tràn đầy, nửa ngày mới đem nửa đoạn bánh quậy đem ra. Phi ca, ngươi cũng nên sửa đổi một chút, liền bị ta đùa giỡn cũng sẽ như vậy tử. Về sau một phần vạn tìm nữ bằng hữu làm sao bây giờ? Bây giờ nữ hải tử đều thích nam hải tử đùa giỡn các nàng. Hống các nàng vui vẻ nha, ta tự tin lắc lắc chính mình căn bản phiêu không đứng dậy tóc ngắn, bằng ca tư chất cùng tiềm lực, lẽ nào sẽ không tìm được một cái không thích bị điều đùa giỡn nữ hải tử. Tiểu Lạt Tiêu gật đầu, phi ca, điều kiện của ngươi đương nhiên có thể, cách chúng ta nơi đây không đến 200m có một nhà trẻ, ngươi có thể đi lựa chọn. Vừa dứt lời, nàng đã nhanh nhạy bưng lên bát, tránh được ma chảo của ta, ca, ta nhưng không thể động thủ a, nhân gia vẫn là thuần khiết tiểu sử nữ đây. Nha đầu chết tiệt kia, các lộ hủy chừa cơm nước xong xem ta không phải bóp chết người, kết quả là, ăn cơm xong ta cũng đã quên bóp nàng, bởi vì buồn ngủ đã lên tới, nên đi mị trường một hồi. Cái này vừa cảm giác tuy là chỉ ngủ 4 giờ, thế nhưng tinh thần lại dưỡng chân, có bài hát hát được gì kia mà, tuổi trẻ không cực hạn, những lời này tuyệt không giả. Ra khỏi gian phòng, nhìn thấy đồ ăn trên bàn cùng một tấm viết hâm lại ăn nữa tờ giấy sau đó, không khỏi bật cười. Cái kia chữ là rất đẹp mắt hành dai, là phỉ nhi chữ viết. Món ăn hướng trong lò vi sóng đánh một cái, vài hớp lay sạch sẽ, làm theo phép vòng quanh biệt thự đi hơn 10 vòng mấy lúc sau, trở về phòng tiếp tục luyện cấp. Buổi chiều vẫn như cũ là đơn luyện, ta ôm một loại y y thăm dò mở ra bản đồ, kết quả cả người thiếu chút nữa điên rồi, đất của ta ý đồ bên trên, gió ngữ thành điểm truyền tống cư nhiên biểu hiện có thể sử dụng phải biết. Cái này nhị cấp chủ thành truyền tống nguyên bản chỉ có ám tinh linh cùng hải tinh linh mới có thể sử dụng, Takaina-i con người người chơi có thể sử dụng, tuyệt đối là lưu lạc tật phong đang có tác dụng không chút do dự đi tới truyền tống sư bên cạnh, cùng nàng đối thoại sau. Đó, giao nạp 20 cái kim tệ phía sau đi gió ngữ thành. Giao tiền thời điểm, truyền tống sư xem ta nhãn thần cực kỳ quỷ dị, ánh mắt kia hình như là đang nói, bạn thân, đầu óc ngươi không có nước vào đi. Đi chỗ đó quỷ địa phương làm cái gì ha hả, ta đầu góc đương nhiên không có nước vào, ta đi bên kia đương nhiên là tìm nhiệm vụ, mắt lườm một cái nhắm một cái, đến rồi. Mở mắt trong nháy mắt, ta cả người đều sợ ngây người. Phỉ Nhi cùng Lạc Lam đều từng theo ta hình dung quá gió ngữ thành mỹ lệ, nhưng là ta không nghĩ tới nơi đây lại là đẹp như vậy, không phải, khả năng dùng mỹ lệ cái từ này càng thích hợp một điểm. Toàn bộ thành thị không có một chỗ không phải màu xanh biếc. Tùy ý có thể thấy được một do nở dê một do nở dê thanh tuyển, vật kiến trúc đều là đại thụ căn bộ phần gốc mở sau đó xây dựng thành, đây chính là trong truyền thuyết thụ ốc. Hơn nữa, còn có chút thụ ốc lại là ở giữa không trung, tàng cây phía dưới có chắc chắn đằng mạn cây thang, có thể theo nó vẫn leo đến mặt trên. Từng cái thụ ốc nhìn qua đều xây dựng phi thường trang nhã, hơn nữa không trung những cây đó phòng đại thể đều liền tại một cái lên, tạo thành một cái cự đại liên thể kiến trúc. Thoạt nhìn cực kỳ giống Bắc Kinh ổ chim, lại cực giống bầy bì lọn không trung hoa viên. Loại này không trung kiến tác, chính là ở trong tối tinh linh còn sở hữu hai cánh thời điểm, hao phí vô số người giỏi tay nghề tâm lực sức lao động mới có gây dự. Ở thiên ma đại chiến thời điểm, vì bảo vệ gia viên của mình không bị ma tộc phá hư, vô số ám tinh linh đầu nhập vào trong chiến đấu, lấy máu tươi của mình làm giá, bảo toàn gió ngữ thành. Cũng bảo toàn những thứ này dường như bảo hộ văn vật giống nhau chân quý vật kiến trúc. Bây giờ, cái này hoa lệ không trung kiến trúc, thông thường ám tinh linh chỉ có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiết ngoạn, nó chủ nhân thuộc về ám tinh linh chi vương, thuộc về những cái này ám tinh linh quý tộc, những thứ này sống trong nhung lụa tên cùng còn lại ám tinh linh giống nhau như lúc, đều mất đi để cho bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo cánh, cho nên, bọn họ cực nhỏ từ chính mình không trung lâu cắt trung đi ra. Chỉ là cao cao tại thượng, bao quát cùng với chính mình con dân. Ta không có rảnh rỗi trong lúc đó nhìn quanh trái phải, lớn như vậy nhị cấp thành thị, chỉ là chạy nhiệm vụ phòng trường phải tiêu tốn không ít thời gian. Vì vậy, đi qua Đông Thành chạy Tây Thành, đi ngang qua Nam Thành chạy Bắc Thành, đi vòng vo một vòng lớn, thật vẫn bị ta tìm được rồi hai cái nhiệm vụ. Hai cái này nhiệm vụ đều là từ cửa thành quan chỗ nhận, hơn nữa, đều là ta gián lưu lạc gió mùa cái này danh hiệu thời điểm nhận được, cửa thành quan tha ý độ đối với ta tương đối khá, cảm giác kia thật giống như ta với hắn hai biểu ca giống nhau. Hai cái nhiệm vụ độ khó đều không nhỏ, đều là 6 khó khăn nhiệm vụ, phong linh người ngày diệt vong, ở nơi an nghỉ ngàn thu có một đám người chết, chúng nó ở thiên ma trong đại chiến chết đi, sau khi chết thân thể bị ma tộc khí tức hút ra cũng dưới vào tà ác phong hệ lực lượng, biến thành vạn kiếp bất phục phong linh giả. Bây giờ, những thứ này phong linh giả ở nơi an nghỉ ngàn thu vùng tắc loạn, ngài bị tạp tư tạp á đội trưởng phó thác, đi trước nơi an nghỉ ngàn thu giết tử phong linh giả. Theo bọn nó trên người thu hoạch 200 phần phong linh người đoạn nhận là được hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ, D6 đẳng cấp yêu cầu, 50 cấp ở trên nhân số yêu cầu, một người tinh linh cốc các ngộng, ở cách gió ngự thành đông 10 km ra tinh linh trong cốc, cư trụ một đám thủy tinh linh, chúng nó đã từng ôn nhu huyền chuyển hàm xúc dường như hải tinh linh, cùng ám tinh linh luôn luôn giao hảo, nhưng bởi ma tộc hơi thở xâm lấn, những thứ này tinh linh vô ý bị cuốn hút. Đoạ lạc thành vạn kiếp bất phục ma tính sinh vật, ngài bị phỉ nhĩ đặc lạc đội phó thác, đi trước tinh linh trong cốc. Giết chết 1000 chỉ hung ác thủy tinh linh là được hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ, D6 đẳng cấp yêu cầu, 50 cấp ở trên nhân số yêu cầu, một người nhiệm vụ tiếp xong, xuất phát thăng cấp đi chim đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.